Chương 370, Tây Quốc có ta nhà sao? Rời đi con đường kia về sau, Yêu Thiên Chính đi ra ngoài liền thấy Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ thân ảnh. Bước nhanh đuổi theo, ngăn khuất Yêu Vô Song trước mặt, Yêu Thiên Chính nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, tất nhiên hồi Tây Quốc, vì sao không trở về nhà? Về nhà Yêu Vô Song nhìn xem Yêu Thiên Chính cười lạnh một tiếng, nhà ta tại Tử Thành, người nhà của ta chỉ có sư phụ cùng á dạ bọn họ. Tây Quốc có ta nhà sao? Ta sao không biết rõ ta ở cái địa phương này còn có cái gọi là nhà? Yêu Thiên Chính nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, chuyện kia đã qua như vậy mấy năm, ngươi làm gì chấp nhất? Đúng vậy à, sớm tại chuyện kia thời điểm, ta và Yêu Gia liền không có quan hệ, Yêu Gia Chu nếu như là vì đến cùng ta thảo luận thân tình, không có ý tứ, ta còn có chuyện, không có thời gian bồi ngươi trò chuyện. Yêu Vô Song nói xong, liền lôi kéo Ngự Hồ từ Yêu Thiên Chính bên người rời đi. Lần này, Yêu Thiên Chính không tiếp tục đuổi theo, chỉ là nhìn xem Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ dần dần đi xa. Chờ Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ đi xa về sau, Yêu Thiên Chính mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy ta có thể đem Vô Song mang về Yêu gia sao? Thánh cấp võ giả đều chưa kịp phản ứng, nam nhân kia liền xuất thủ tổn thương Mộc Liên, có thể nghĩ nam nhân kia cường đại cỡ nào, mà Yêu gia, cỡ nở chính là cường đại người. Đi theo Yêu Thiên Chính bên người một tên hộ vệ nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, thật lâu mới mở miệng nói ra, Tam tiểu thư chỉ sợ sẽ không hồi Yêu gia. Lúc trước sự kiện kia, Yêu gia thấy chết không cứu, làm được quá tuyệt. Nếu như là bình thường người còn chưa tính, nhưng là Yêu Vô Song là Yêu gia Tam tiểu thư à, vì Yêu Mộng Liên, Yêu gia bỏ nàng, nàng bây giờ như thế nào lại hồi Yêu gia? Chỉ sợ là hận chết Yêu gia người, nàng là nữ nhi của ta. Ta biết nên làm như thế nào. Yêu Thiên Chính câu môi cười một tiếng, hai tay đeo tại sau lưng, chỉ cần cho nàng Yêu gia tiểu thư nên có tất cả, ta không tin nàng sẽ không trở về. Hộ vệ kia nghe vậy, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì, bất quá cuối cùng cái gì cũng không có nói. Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ mua đồ tốt sau khi trở về, mới tiến vào viện, liền thấy trong sân thêm một người, mà người kia không phải người xa lạ, chính là Túy Vô Tâm. Nhìn thấy hắn, Yêu Vô Song nguyên vốn có chút hảo tâm tình lập tức biến mất không ẩn vô tung, không nhìn Túy Vô Tâm người này, Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ mang theo đồ vật hướng về phòng bếp đi đến. Túy Phong, nam nhân kia là ai? Túy Vô Tâm nhìn xem Ngự Hồ Bắc Minh, dạ, có chút nhíu mày, mà thật không may, ngay tại Túy Vô Tâm chưa kịp thu hồi ánh mắt thời điểm, Ngự Hồ nhìn lại. Là chúng ta một người bạn. Túy Phong nghĩ nghĩ Trọng Nguyệt đã thông báo phải giữ bí mật Ngự Hồ thân phận, liền thuận miệng nói ra. Hắn và Yêu Vô Song là quan hệ như thế nào? Túy Vô Tâm hỏi. Bằng hưu A Túy Phong nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Vô Song trước đó trúng độc, Ngự Hồ hai ngày này đối với nàng tương đối chiếu cố mà thôi. Ngược lại cũng không phải đơn giản là chiếu cố, mà là Vô Song bây giờ đang ở Tây Quốc, rất không an toàn, Ngự Hồ tại bên người nàng, bọn họ yên tâm. Chỉ là bằng hưu sao? Túy Vô Tâm nỉ non một câu, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, cũng không nói chuyện. Chỉ là câu được câu không cùng Túy Phong hàn huyên. Bằng hữu Yêu Vô Song sẽ đối với một người bạn thân cận như vậy sao? Hơn nữa hắn tổng cảm thấy cái kia gọi Ngự Hồ nam nhân tựa hồ đối với hắn có sát ý. Trọng Nguyệt làm tốt đồ ăn về sau, Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ bưng đồ vật khi đi tới thời gian, Túy Vô Tâm cũng không tại, Yêu Vô Song cũng không hỏi, nàng một chút cũng không muốn thấy được nam nhân kia đi thôi tốt nhất.